số lượng như vậy có thể đại diện cho xã viên được rồi. Tôi đồng ý để các anh tổ chức đại hội đại biểu xã viên. Nhưng lát nữa anh qua trao đổi thêm việc này với anh Noãn. Nếu anh Noãn nhất trí thì các anh cứ thế mà tiến hành. Còn một vấn đề này nữa. Chúng tôi định chi công điểm cho các đại biểu dự đại hội. Không biết có được không? Các anh định chi bao nhiêu? Gấp đôi công điểm sản xuất. Luận góp ý, theo tôi nếu có chi công điểm thì cũng chỉ chi như công điểm sản xuất thôi. Ngồi họp có vã mồ hôi như lao động ngoài đồng ruộng đâu mà được hưởng công gấp đôi. Vâng, tôi sẽ về bàn lại trong ban quản trị và xin thêm ý kiến của cấp ủy. Tôi qua xin ý kiến của chủ tịch đây. Lịch cầm sắc cốt đứng lên đi qua phòng của Noãn. Bước vào cửa Lịch nói ngay. Xong rồi, mọi việc trơn như mỡ. Tớ biết sẽ ổn thôi. Các ông định khi nào thì tổ chức đại hội. Khi nào vận động được 2/3 số người bỏ phiếu cho ban quản trị cũ. Sẽ cho tiến hành đại hội. Các ông nhớ làm khéo đấy. Lộ liễu là ăn đòn ngay. Cùng yên tâm, kinh nghiệm đối phó của bọn này chất hàng chục bồ đựng thóc. Chiều nay ông có rỗi không? Cùng hỏi để làm gì? Lịch cười, từ ngày ban quản trị gương mẫu bám lấy đồng ruộng đến giờ chẳng được miếng chó gì cho vào mồm. Tay ngỏ có sáng kiến xâm sẩm tối chiều nay kéo nhau lên phố huyện chén một bữa thịt chó để ăn mừng bước đầu thành công việc tổ chức đại hội. Cùng có nhớ cái hàng thịt chó chuyên cất rượu của con mụ hoang không? Đi nhé, đi thì đi chứ sợ gì. Nhưng các ông cứ đi trước. Tôi lên sau một tí chứ kéo đàn kéo lũ đi không ổn đâu. Vậy thì 6:30 bọn tôi đứng chờ ông ở cây đa đầu làng Yên Mạc. Nhớ đúng giờ đấy nhé. Tôi về đây, Lịch ra lấy xe đạp nhảy lên vừa đạp vừa huýt sáo mồm. Cách chương.